Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 315, nuốt vàng ăn thiết. Hai canh, nuốt vàng ăn thiết, nhân vật lớn nhất tiêu hóa tốc độ theo thể chất tăng trưởng tỷ lệ từ tuyến tính tăng trưởng đề. Thăng làm chỉ số tính tăng trưởng, liên quan khí quan đạt được tổng hợp cường hóa. Đồng thời tại nhân vật tiêu hóa đầy đủ đối ứng nguyên tố vật chất về sau sẽ đạt được nhất định vật lý tổn thương giảm miễn, nên vật lý tổn thương giảm miễn coi là trời sinh hộ giáp. Trước mắt nuốt vàng ăn thiết gia tăng vật lý tổn thương giảm miễn là không. Trước mắt nuốt vàng ăn thiết cần thiết cầu nguyên tố T247 tiêu hóa lượng không, theo võng mạc thượng tin tức không ngừng đổi mới. Dịch thu có thể cảm giác được trong cơ thể truyền đến một cỗ khô nóng, mà theo khô nóng đồng thời mà đến, còn có một cỗ trong cơ thể không ngừng truyền đến sưng cảm giác. Xì sao, dịch thu phần bụng không ngừng truyền ra rền vang thanh âm. Hắn có thể cảm giác được chính mình cơ quan nội tạng đang không ngừng nhúc nhích. Rốt cục tới, tại một tiếng uyển như tiếng sấm bụng kêu. Dịch thu trong cơ thể bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Hô, dịch thu trực tiếp uống xong một bình nóng hổi lá trúc trà. Lúc này mới cảm giác trống rỗng dạ dày trở nên hòa hoãn một ít. Theo nuốt vàng ăn thiết cải tạo sau khi hoàn thành, dịch thu bôi một bả trên mặt vết mồ hôi bắt đầu xem xét bản thân biến hóa lên. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một bả dao phay. Sau đó trực tiếp đối với mình cánh tay xem tiếp đi. Bành, dao phay trực tiếp bị bay tứ tung một khối lớn, hình thành một cái rất lớn lỗ thủng, mà lúc này dịch thu trên cánh tay bị dao phay chặt bỏ địa phương. Không có một tia bạch ấn, ngược lại là mấy cây lông tơ bị chặt lệch ra, đau thương bất nhập cũng không có để cho dịch thu trở nên tựa như sắt thép cứng rắn. Mà là thông qua cường hóa màng da, cấu tạo cơ bắp, cường lực tá lực kết cấu cùng với cốt cách kháng chấn, chống chấn động tính cường hóa đều tổng hợp phương diện tới hình thành một cái cường đại thân thể. Phòng ngự hệ thống, đồng thời căn cứ vào thân thể bản thân liên động tính. Đường dịch thu gặp ngoại bộ công kích thời điểm, đầu tiên kết cấu phần tử vô cùng chặt chẽ màng da hội ngăn cản vũ khí cát. Mà vũ khí bản thân mang theo động năng thì sẽ ở màng da. Cơ bắp tổ chức cùng cốt cách tam trọng liên hợp dưới tác dụng hợp lại hình cường hóa hệ thống hạ bị triệt để hấp thu, cho dù vô pháp hoàn toàn hấp thu, còn sót lại động năng đã hoàn toàn vô pháp cấu thành hữu hiệu tổn thương. Mà loại này phòng ngự hệ thống biểu hiện ở ngoại giới hình thức cho dù vũ khí chém vào dịch thu trên người. Vũ khí mang theo động năng sản sinh chấn động tại truyền đi đến cốt cách thời điểm. Bởi vì dị biến cốt cách kết cấu chặt chẽ, hội phát ra tựa như đập nện tại sắt thép thượng thanh âm. Loại âm thanh này thực sự không phải là từ vũ khí đập nện tại da phát ra. Tuy xem ra giống như là dịch thu làn da đã tựa như cứng như sắt thép cứng rắn. Nhưng trên thực tế loại tình huống này là rất khó xuất hiện ở huyết nhục sinh vật trên người. Bởi vì làn da trừ phòng ngự ngoại giới công kích tác dụng ngoài trả lại đưa đến cùng ngoại giới câu. Thông tác dụng, trở nên thành sắt thép chặt chẽ tổ chức tuy có thể hữu hiệu địa đề phòng vật lý công kích. Thế nhưng đối với sinh mạng thể bản thân là rất bất lợi. Bất quá loại này nguyên lý bị pháp sư vận dụng. Cuối cùng khai phát xuất thạch phu thuật, loại này phòng ngự hệ thống đối với dựa vào động năng cùng cắt tổn thương phổ thông vũ khí mà nói là tựa như rãnh trời. Cứ việc loại này phòng ngự hệ thống có kia thiên nhiên hạn mức cao nhất. Bất quá theo nuốt vàng ăn thiết xuất hiện, để cho dịch thu thấy được rất rõ ràng cường hóa phương hướng. Tuy dịch thu cũng không hiểu T247 là cái gì nguyên tố. Thế nhưng dịch thu biết đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm là có thể đủ thỏa mãn chính mình nhu. Cầu, sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy một ít mới vừa từ phía dưới tuyết tan sông làm cho tuyết nước thanh tẩy một chút, sau đó liền liền màu vỏ quýt đống lửa ăn lên đa chớp chưa bài lên. Hôm sau phương đông sáng ngời thần quang, nắng sớm đem Dịch Thu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Khương đường không người khu tuyết sơn sáng sớm vô cùng tráng lệ. Dịch Thu ngày hôm qua tiến hành một vòng thông thường minh tưởng tu hành về sau liền sớm địa nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay còn có một trận chiến chờ hắn. Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra kia bức vẽ có quần áo còng xuống tinh linh tiểu tỷ tỷ. Tấm tác nhỏ, phía trên kia tà vật khí tức đã trở nên rất nhạt. Cho dù là lấy Dịch Thu siêu phàm cảm giác, đều có chút bắt không được còn sót lại tà vật khí tức. Đối với những người khác mà nói, tà vật khí tức cùng trong không khí cái khác hương vị không có cái gì khác nhau. Cho nên cho dù là cái khác cảm giác nhạy bén nhân vật cũng rất khó từ bên trong phân chia xuất ra. Ngược lại là pháp sư tại tà vật trên người lấy ra liên quan khí tức về sau chế tác có đồng loại. Hướng dẫn tra cứu ma pháp vật phẩm. Loại ma pháp này vật phẩm có thể tại kiểm tra đo lường đến phụ cận xuất hiện đồng loại khí tức. Tiến hành nhanh chóng cảnh báo. Từ nguyên lý mà nói loại ma pháp này vật phẩm cũng không phức tạp. Thế nhưng chỉ ở cỡ lớn thế lực mới có. Bởi vì trừ võ tăng đều số ít chức nghiệp. Những người khác đối với tà vật còn là lặng im mà xa chi. Chung quy tà vật không có cái gì phong phú chiến lợi phẩm. Trả lại có tương đối lớn tính nguy hiểm. Bất quá đối với thanh vũ sĩ đều chức nghiệp mà nói. Tà vật thuộc về thuần túy nhất tà ác. Đương gặp được về sau không thưởng thức tiến hành tiêu diệt là có vi trong bọn họ tâm thủ vững tín. Niệm, mà đối với võ tăng mà nói. Tà vật khí tức giống như bình thường trong không khí bơ vị nhìn chăm chú. Cho nên muốn có đầy đủ cảm giác năng lực. Dù cho tà vật khí tức lại mỏng manh võ tăng cũng có thể cảm ứng được. Nếu có đầy đủ kinh nghiệm võ tăng, còn có thể thông qua còn sót lại tà vật khí tức để phán đoán bánh ngọt. Phôi, tà vật đại khái đẳng cấp thậm chí cụ thể loại hình. Đương nhiên làm là đệ nhất lần tiếp xúc loại đồ chơi này nhi Dịch Thu mà nói. Bản thân hắn vô pháp thông qua khí tức tới rõ ràng tà vật tin tức. Tuy đây không phải hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến tà vật. Thế nhưng tại sân thi đấu gặp được cái kia bị tà vật ăn mòn mục sư thời điểm hắn cảm giác cũng không có đạt tới cảm ứng tà vật khí tức tiêu chuẩn. Ùm ụp, Dịch Thu thét một hồi lá trúc trà quyền đương xúc miệng. Liền bắt đầu bào chế chính mình bữa sáng. Bởi vì nuốt vàng ăn thiết năng lực. Dịch Thu phát hiện mình tuổi trở nên dị thường cường tráng. Nguyên bản trả lại vô cùng hiển lộ có nhai lực đa chấp chư bài hiện tại đã có thể thoải mái mà dùng. An, tự ý nào đó thượng có thể tham khảo gân trâu đến thịt bò biến hóa. Hơn nữa Dịch Thu phát hiện, bởi vì tiêu hóa năng lực cấp sử thi cường hóa, hắn hiện tại tiêu hóa hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp. Trừ bài thời gian đã từ 3 cái giờ đồng hồ rút ngắn đến 20 phút đồng hồ. Ý vị này là nguyên bản chỉ có thể với tư cách là thời gian dài bay liên tục đồ ăn. Hiện tại đã có thể dùng cho thực chiến. Bởi vì Dịch Thu chỉ là tiêu hóa năng lực đề thăng. Tánh mạng hắn giá trị vẫn là lúc trước tình huống. Cũng chính là hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp trừ bài sở khôi phục sinh mệnh giá trị. Đối với Dịch Thu mà nói vẫn có đủ số lượng cực lớn hiệu quả. Dưới bình thường tình huống, đồ ăn khôi phục lượng chia làm phía dưới vài loại. 1. Vi lượng, khôi phục lượng 5% phía dưới. 2. Trung lượng, 5% đến 20%. 3. Đại lượng, 20% đến 80%. 4. Số lượng cực lớn, 80% trở lên. Bởi vì đồ ăn cùng với dị chủng sinh mệnh năng lượng chuyển hóa tình huống tồn tại ba động. Hơn nữa mỗi bản ăn căn cứ nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng quá trình nhỏ bé sai biệt các loại tình huống đều có nhất định khác nhau. cho nên đồ ăn khôi phục lượng chỉ có đại khái khôi phục phạm vi. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn về phía tràn ngập tất cả tầm mắt, chói mắt tia nắng ban mai. Hắn kế hoạch đều đoạn này thời gian sau khi hết bận rút sạch đi tìm cao cấp hơn nguyên liệu nấu. Ăn cùng thực đơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.